Sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao, chương 124, nơi ẩn náu của Erebos. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hỗn loạn bóng tối binh đoàn địa ngục, bóng đen đang dần nuốt lấy ma kết, quỷ dữ, thế giới khóc than, cự giải giật mình bật dậy, là mơ, không, là tiên tri, quá kinh khủng, đáng sợ đến nỗi hắn không muốn nhớ lại mình đã thấy những gì. Hắn sợ hãi lạ thường, có cái gì đó rất khủng khiếp. Tương lai đang cảnh báo hắn. Quá mơ hồ và không rõ ràng, hắn không thể hiểu được. Có lẽ mình cần bàn bạc chuyện này với mọi người. Cự giải bước xuống giường. Song Từ gõ cửa, cự giải có đó không? Cự giải mệt nhọc tái mệt mở cửa. Cậu đến có gì sao? Tôi có chút chuyện cần nhờ cậu nhưng cậu ổn không? Sắc mặt tệ đấy, cự giải phân vân một lúc vẫn quyết định kể cho Song Từ nghe mọi chuyện. Song Từ chán nhăn, ngón tay gõ lốc cốc trên mặt bàn suy tư. Là do mệt mỏi hay sao mà cự giải thấy khí chất Song Từ có thay đổi? Chắc do có lại được tiền kiếp nên cậu ta đã chín chắn hơn. Song Từ xoa cằm, chẳng lẽ lại là bọn hắc pháp sư có mưu đồ dùng tà cổ thuật cấm nào chăng? Có lẽ, nhưng tớ rất lo cho an nguy của ma kết, ánh sáng sự sống của cậu ấy rất mờ, gần như trong giấc mơ của tớ, cậu ấy như một thi hài. Cự giải ớn lạnh kề, hết cách Song Từ và cự giải đành tìm Thiên Yết bàn bạc. Thật ra Song Từ tìm cự giải vì cũng là do hắn có việc gấp. Song Từ tông thẳng cửa xông vào. Thiên Yết nguy rồi, ta vừa hỏi các linh hồn, bọn chúng nói, Erebos vẫn chưa chết và người bắt ma kết cũng chính là hắn. Với mọi người, tin tức này như tai họa giáng thế. Còn gì tệ hơn khi kẻ tử địch của Sky còn sống chứ? Song Từ chú ý xử nữ, hỏi thăm, cô khỏe, cảm ơn, tôi ổn. Cuộc chào hỏi kết thúc nhanh chóng, nhanh đến mức xử nữ không quen cách cư xử này của Song Từ nhưng cô cũng tự nhủ cần phớt lờ sự quan tâm đến hắn. Thiên Yết, các linh hồn cho biết vị trí cụ thể chứ? Song Từ gãi đầu giao tiếp với hư không, có lẽ mọi người nhìn như hắn đang độc thoại nhưng thật ra hắn đang giao tiếp với linh hồn. Vì ma thuật nhiễu linh nên chúng không dám tiếp xúc sâu, chỉ khoanh vùng được đây là nơi khả nghi nhất. Song Từ chỉ vào bản đồ của Sky, nơi cậu khoanh vùng là nơi đó, mà Sử Nữ và Thiên Yết từng đề cập, Xà Phu đã cho Thiên Yết biết thông tin rằng có lẽ Erebos còn sống và hắn đang ở đâu đó quanh Sky. Nơi đó là biên giới của Ni và Gâu, nơi họ đến đó giết ma thú vài tháng trước, chính xác là nơi này rồi, gần ngôi làng có một hang động được bố trí ma pháp ngụy trang. Cự giải hóa giải ma pháp thầm lặng, mọi người vào trong động còn cậu ở bên ngoài răng kết giới để phòng Erebos trốn thoát. Bảo Bình lắng nghe âm thanh xung quanh, cẩn thận, có rơi tinh theo dõi, cạm bẫy cũng bố trí khắp nơi. Tách, Bảo Bình thi pháp vô hiệu mọi thứ, Erebos đúng là tên xảo trá biết lo xa. Thiên Yết, đằng trước có ngã rẽ, ma pháp trận khắp nơi. Sử nữ, còn có ma thú thủ hộ cổng rẽ. Hết cách mỗi người chúng ta chia ra tiến công một lượt vậy. Song Từ, đã định đột nhập lặng thầm nhưng xem ra phải đánh một trận lớn ép Erebos ra mặt thôi. Tổng cộng có 6 ngã rẽ, vừa đủ cho 6 người Thiên Yết, Bảo Bình Sư Tử Kim Ngưu, Song Từ và Sử nữ. Ma thú thủ hộ đều là cấp 12, chả là cản đường khó khăn gì lớn với đẳng cấp ma pháp kiếp trước của họ nhưng kiếp này ma pháp của họ vẫn chưa hồi phục nên trở thành một hồi chiến hơi lâu. Thiên Yết là người xử xong đầu tiên, hắn cảm giác có điều không ổn. Hình như có một thứ gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự giải đứng ngoài động đột nhiên bị một bức màn đêm đánh úp không kịp trở mình. Qua chưa một phút cậu ngã sụp xuống nền máu của mình. Bóng người đen lại đi ngược vào trong động. Bảo Bình đi đúng vào hầm ngục dưới lồng đất, cô chạy quanh nhìn hai bên, không thấy anh ma kết đâu nhưng nơi đây có kha khá ma pháp nhân loại bị giam cầm, điểm chung đôi mắt của họ đều rất vô hồn. Giống như đã bị rút sạch linh hồn vậy, cái xác vô hồn. Nghĩ đến đây cô có linh cảm xấu, anh ma kết không lẽ? Không đâu, anh ma kết rất kiên cường, chỉ cần không khuất phục thì sẽ không bị cướp đi linh hồn. Sử nữ và Kim Ngưu trùng hợp gặp ở nơi giao điệp của ngã rẽ. Nơi đây họ phát hiện một tế đàn cổ xưa, la liệt quanh tế đàn là những xác chết hiến tế trắng bệch. Họ vừa chết mới đây. Sử nữ ngẫm nghĩ, cổ thuật thật kỳ lạ, rốt cuộc những linh hồn này được dâng cho kẻ nào chứ? Tên Erebos này đã lập giao ước với kẻ ghê gớm nào hả? Cổ thuật ký tự trên nền sử nữ đọc không hiểu, những dòng chữ ấy ám ảnh vào sâu trong cô. Cô định thổi thần vật sáo thanh trúc của mình để dùng ngôn ngữ tinh linh giải mã. Tìm cô thình thịch một cái té ngất đi. Bất ngờ đến nỗi Kim Ngưu chưa kịp hiểu rõ vấn đề. Sử nữ cô sao vậy? Sư Tử nét mặt xanh mét, hắn giáp phải thứ dữ rồi. Còn ma thú này đã đạt đến đẳng cấp thần thú rồi. Tuy thú không có đẳng cấp tiên cấp, gì gì đó ở giữa. Từ cấp 12 đột phá lên thần thú, nhưng thần thú sơ cấp mới mạnh bằng tiên cấp loài người, con ma thú này là thần thú sơ cấp. Đồng nghĩa sư tử giao đấu cùng tiên cấp A, trời à, mày là tiên cấp thì làm ơn tìm thiên yết đi được không? Tao chỉ là một ma pháp sư bình thường thôi mà. Sư tử linh cảm con thú này kiên quyết ngăn chặn cậu vào căn phòng bên trong nó. Bang, một cú quá thốn, cậu như muốn phun sạch cả nội tạng. Đành vậy, tao liều mạng với mày con vật khốn khiếp. Sau căn phòng con thần thú canh giữ, vẫn bóng đen ấy cười khinh miệt. Những kẻ ngu ngốc, chính các ngươi tự đặt chân vào vũng bùn này thì đừng trách ta. Bóng đen ấy đang luyện hóa những linh hồn bị giết hại. Thiên Yết, cậu làm gì ở đây? Ma Kết ngồi bôi thuốc cũng bất ngờ. Thiên Yết cũng không ngờ đến Ma Kết vẫn yên bình, thở phào. Tốt rồi, Erebos đâu? Ma Kết chỉ trên giường. Thật là, tên đó làm ta khốn khổ một phen. May là hắn đã suy yếu rất nhiều vì vết thương chí mạng 500 năm trước. Cái mạng già yếu què quặt mà hắn cố giữ đã suy tàn rồi. Thiên Yết lại gần giường, đúng là bản mặt của tên Erebos. Xấu xí nhăn nheo, sự sống của hắn không có. Hắn đã chết, Ma Kết cười mỉm, từ phía sau vận ma pháp một chiêu tàn độc đánh Thiên Yết. Thiên Yết xấu lường trước cũng né không kịp dính một chiêu. Trực tiếp phun một ngụm máu lớn, quá mạnh, bụng hắn đã thủng rách một bên, lộ ra một phần trái tim tởm gì. Tên nhóc nhà ngươi phản xạ tốt đấy đồ quái vật, hôm nay ta sẽ móc đôi mắt đáng ghét của ngươi vì món nợ 500 năm trước. Ma Kết nét mặt vặn vẹo cười kinh dị, Thiên Yết nổi giận gầm. Erebos, cách chương.